Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 581, chương 581, trầm luân đi. Trung tướng đại nhân, a, đau chết ta rồi. Dầu đen lúc này đau kêu thành tiếng, trực tiếp ngược lại lăn lộn trên mặt đất. Chết đi. Thấy thế, Onigumo chiến sĩ đột tiến. Hắn cánh tay phải bên trên vụt nhưng bao trùm lên một tầng Busosoku Haki. Đón lấy, ngón trỏ tay phải duỗi ra, tản ra giống kiếm khí đồng dạng quang mang. Đối dâu đen trái tim liền trực tiếp đâm xuống. Kurouzu, ai ngờ dâu đen đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra như hồ ly tiếu dung. Tiếp lấy đưa tay phải ra liền đối Onigumo phát động trái Yami Yami no Mi năng lực. Trực tiếp liền đem bắt lấy gần ngay trước mắt Onigumo cổ. Nhưng không nên xem thường ta nha. Hải quân trung tướng đại nhân, ta cũng là có chút tài năng người. Không phải chẳng phải làm không công cái này thống lĩnh chức vị sao? Dâu đen trực tiếp đem Onigumo nhấc lên, đắc ý đem hắn nâng cao quá đỉnh đầu. Đồng thời lực lượng cũng đang không ngừng tăng lớn. Chất lượng Onigumo không ngừng run rẩy giãy giụa, lại bởi vì yết hầu bị kẹt lại mà không cách nào phát ra thanh âm thống khổ đến. Biểu lộ tướng làm giữ tợn thống khổ. Trầm luân đi, hải quân trung tướng đại nhân. Dâu đen bắt lấy Onigumo đầu, tiếp lấy đem hắn hung hăng đập xuống đất, trực tiếp ấn vào bên trong lòng đất. Lúc này máu tươi văng khắp nơi, đá vụn bay múa, bành. Dâu đen trên tay lực lượng lần nữa tăng cường. Đón lấy, liền nghe một tiếng xương đầu vỡ vụn thanh âm truyền đến. Lớn bị nện ra một cái hơn một mét cái hố. Onigumo liền hai mắt tái đi. Hôn mê đi qua, xong một cái, làm xong Onigumo về sau. Dâu đen phủi tay, liền đem ánh mắt nhìn về phía hải quân phương diện khác. Cái gì? Ngay cả Onigumo trung tướng cũng bại. Tên kia liền là dâu đen sao? Bạch hổ dưới trướng bốn đại thống lĩnh một trong. Tiền treo thưởng tiếp cận 1 tỷ kinh khủng tồn tại. Một đám hải quân trên mặt kinh hãi nhìn xem dâu đen cục diện. Cục diện đối với bọn hắn tới nói càng ngày càng bất lợi. Quả nhưng đã không có hy vọng sao? Onigumo đều bại. Không nghĩ tới bạch thủy dưới trướng đội trưởng mỗi một cái đều mạnh như vậy. Kizaru lần nữa cùng Marco thác thân mà qua. Nhìn thoáng qua bị đè xuống đất đã hôn mê Onigumo. Trưởng thở dài một hơi. Già nua trên khuôn mặt hiện lên vẻ cô đơn. Từng có lúc, bạch thủy vẫn chỉ là một tên tiểu bối. Trong mắt hắn chỉ là một cái không đáng chú ý hậu sinh. Càng về sau, bạch thủy thực lực từ từ mạnh lên, thẳng đến cuối cùng ngồi lên hải quân đại tướng bảo tòa. Cùng hắn bình khởi bình tọa, lại đến bây giờ, trở thành địch nhân của hắn, để hắn đều muốn bắt đầu ngưỡng vọng. Có ít người, trời sinh liền là vương giả a. Kizaru nghĩ như vậy đến, trong mắt hắn, bạch thủy liền là loại người này. Mặc dù lão phu cũng biết lại tiếp tục cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nhưng là trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng hòa giải. Lão phu cũng chỉ có chiến đấu đến cuối cùng. Hải quân vẫn là cần muốn tín ngưỡng. Nếu như có thể để hậu thế những cái kia hải quân có thể cảm giác được hải quân vinh quang, lão phu hy sinh cũng là không quan trọng. Dù sao lão phu cũng làm đủ đại tướng. Thường thấy biển cả từng chập trùng lên xuống, cả đời này cũng đủ rồi, đã không có cái gì tiếc nuối sự tình. Thế nào, Kizaru, người cũng nghĩ cùng bạch thủy giao thủ sao? Bất quá rất đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta, ngươi đừng nghĩ đi bạch thủy bên kia, ngươi cũng đừng hòng ngăn cản bạch thủy. Gặp Kizaru muốn động thân phóng tới bạch thủy mà đi. Marco đột nhiên xuất hiện tại Kizaru trước mặt, một kích đá ngang liền đem Kizaru đánh trở về. Ấy ấy a, các người những này hậu bối quả nhiên là mạnh đáng sợ. Để lão phu cũng bắt đầu lực bất tòng tâm, một chiêu này rất hữu hiệu nha. Kizaru như trước vẫn là như thế. Dùng loại kia muốn ăn đòn ngữ khí nói chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.